Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, kết hôn. 6. Càng, 10 thiên hậu, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài chung kết quyết tái. Đang chăm chú độ cùng nhiệt độ, rõ ràng không bằng trong trận chung kết triển khai. Tô Ly, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc nằm chung một chỗ, quan sát chung kết quyết tái. Kết quả sau cùng là, đệ nhất danh, Tần Đông tên thứ hai, Lý Thủ Nhất tên thứ ba, Thẩm Lục tên thứ tư, Ngô Nghiêu hạng năm, Vạn Thánh Khiết tên thứ sáu, Mạnh Bất Phàm đệ thất danh, Trần Phong đệ bát danh, Lâm Nam tên thứ chín, Tần Không tên thứ mười, Hàn Đông Lâm nhưng ai cũng biết, chân chính đệ nhất danh, không phải là cái gì Tần Đông, mà là đã không cần tiến hành bài danh tương đương Tô Ly. Còn như Vương Tú Tú, cái này hùng hài tử tại chỗ có người trong lòng ấn tượng đều không phải là quá tốt. Cho nên, vô ý thức khiến người bỏ quên, Tô Ly chứng kiến cái kết quả này thời điểm, vừa khổ nở nụ cười một cái. Hắn phát hiện mình dường như bị Tần Đông vẽ mặt hai lần. Lúc trước hắn nói, Lý Thủ Nhất là ngoại trừ hắn cùng Vương Tú Tú bên ngoài. Người mạnh nhất, không ai sánh bằng. Kết quả, Tần Đông tại chỗ đánh liền khuôn mặt, đem Vương Tú Tú một ngón tay chặt đứt. Mà bây giờ, càng là trực tiếp đoạt được đệ nhất, chân lý chi nhãn, thấy rõ nhược điểm năng lực. Dường như so với Tô Ly trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đương nhiên, nếu thật là luận lực phá hoại, Tô Ly vẫn cảm thấy Lý Thủ Nhất càng mạnh. Dù sao, Excalibur sơ bộ giải trừ phong ấn sau đó, liền hắn đều có thể thương tổn đến một tia. Nói cách khác, chỉ cần cho Lý Thủ Nhất thời gian nhất định, hắn thậm chí có thể chạm sát đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4% tả hữu kim cương cấp võ giả. Loại thật lực này đã phi thường cường đại, nhưng tiếc là chính là trong chiến đấu chân chính, không có ai sẽ cho Lý Thủ Nhất thời gian này. Bất quá việc này, Tô Ly tạm thời cũng không quan tâm, bởi vì hắn cùng Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc hôn lễ lập tức phải bắt đầu rồi. Liên bang trải qua 3.002 năm ngày 23 tháng 11. Khoảng cách toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 10.000 danh tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, còn dư lại 28 ngày thời điểm, liệt dương căn cứ trong thành phố xảy ra nhất kiện Tô Ly kiếp trước tuyệt đối không thấy được việc vui. Tô Ly kết hôn, kết hôn địa điểm tuyển trạch ở Thường gia phủ đệ. Thường gia nếu thành Tô Ly phụ thuộc gia tộc, như vậy, ở nhất định trên ý nghĩa, liền đã coi như là Tô Ly tài sản riêng. Cho nên, kết hôn địa điểm chọn ở chỗ này, phi thường hợp lý. Cửa, Hứa Văn Hương lấy Tô Ly người hầu thân phận, tiếp đãi từng vị khách mời. Thường gia phủ đệ bốn phía, bốn cái kim cương cấp người hầu trấn thủ tứ phương, phòng ngừa bất luận kẻ nào đến đây quấy rối. Đương nhiên, bọn họ cũng không cảm thấy không người nào dám tới quấy rối. Thường gia phủ đệ bên trong, hôn lễ đã tại cử hành. Tô Ly ở cấp 3 đồng học, Hướng Trung Đường bên kia thân thích, cùng với Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, khuê mật, ngoặc kép, đều lộ ra nụ cười, ngồi ở chính mình vị trí. Chính giữa đại sảnh, một tấm dài trăm thước thảm đỏ, liên tiếp một cái lễ nghi đài, phảng phất là ở báo trước, con đường này đi thông tình yêu phần cuối. Lễ nghi đài bên cạnh, Mạc An Bình làm thần phụ, cười dài đứng. Tô Ly thì là mặc cả người màu trắng tây trang, nhìn về phía trước, tại hắn cuối tầm mắt, Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc đều trải qua tỉ mỉ trang phục, vẽ lên mỹ mỹ trang điểm ra mặt, mặc vào giá cả đắt giá áo cưới. Hai người vốn là dáng dấp đẹp, lại là võ giả, da thịt phi thường trắng noãn. Một phen trang phục sau đó, càng để cho người cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Bất quá cùng Tô Ly kiếp trước kết hôn bước đi bất đồng chính là Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc cũng không có bị riêng mình phụ thân nắm đi hướng lễ nghi đài, mà là hai tỷ muội tay nắm tay đợi Mạc An Bình triệu hoán. Rất nhanh làm Tô Ly, Thường Nhạc Nhạc, Hướng Dương, cái này ba cái người mới bằng hữu hoặc là đồng học, tất cả đều trình diện phía sau. Mạc An Bình liếc nhìn thời gian, đã đến ước định buổi sáng 9:30. Hắn lập tức cười dài hô, cho mời hai vị tân nương trình diện. Nhất thời, cái thế giới này, hôn lễ khúc quân hành, vang lên. Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc nhìn nhau liếc mắt đối phương. Sau đó, nhẹ nhàng cười, đồng thời vươn tay nắm đối phương. Các nàng ngẩng đầu, trong mắt chỉ có Tô Ly thân ảnh, dậm chân đi hướng lễ nghi đài. Các nàng phía sau, bốn cái tiểu hoa đồng nắm áo cưới làn váy. Theo đi, rất nhanh, sáu cá nhân liền đi tới lễ nghi đài một bên. Mạc An Bình thanh âm vang lên lần nữa, cho mời vị thứ nhất tân nương đứng ở tân lang trước mặt. Hướng Dương buông ra Thường Nhạc Nhạc tay, đi tới Tô Ly trước mặt, nhìn Tô Ly mắt, hai người ánh mắt ở trong không khí va chạm. Bởi vì này 10 ngày đích cùng giường chung gối, hết thảy đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia tình yêu. Kế tiếp, Mạc An Bình lời nói giống như Tô Ly kiếp trước kết hôn không sai biệt lắm, không ngoài chính là hỏi cái kia chút có nguyện ý hay không vấn đề. Hai người đương nhiên đều gật đầu nói nguyện ý, sau đó chính là trao đổi nhẫn kết hôn. Bất quá cùng người thường kết hôn bất đồng, võ giả kết hôn, trao đổi là không gian giới chỉ, trong không gian giới chỉ sẽ cất giấu tâm ý của nhau, hoặc là tài nguyên, hoặc là tín vật đính ước, hoặc là bí pháp, hoặc là chiến kỹ. Hướng Dương đưa cho Tô Ly đồ vật, Tô Ly tạm thời không biết, bất quá hắn đưa cho Hướng Dương đồ vật là 5 khối đỉnh cấp hồn ngọc. Tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng giá trị lại sang quý đến một cái cực điểm. Đây là Tô Ly có thể nghĩ tới đưa cho Hướng Dương lễ vật tốt nhất. Dù sao, Hướng Dương cùng những nữ sinh khác bất đồng, nàng có vô cùng mãnh liệt mạnh mẽ dục vọng, mà ở đội Hướng Dương đưa tặng không gian giới chỉ phía sau, Tô Ly thần hồn chi lực đảo qua, liền phát hiện cái này không gian giới chỉ phi thường to lớn. Là 10.000 nhân 10.000 nhân 10.000 dung tích, bên trong chỉ có một dạng đồ đạc, 3 miếng tẩy thần quả. Mấy thứ này, Hướng Dương nguyên bổn định tự sử dụng. Dù sao, thần hồn chi lực tăng lên càng cao, đối nàng về sau mà nói, chỗ tốt lại càng lớn. Nhưng nàng nghĩ đến Tô Ly mới hoàng kim 2 tinh, so với nàng càng cần nữa tẩy thần quả loại vật này. Cho nên liền đem 3 miếng tẩy thần quả trở thành đưa cho Tô Ly kết hôn lễ vật. Làm Tô Ly cùng Hướng Dương trao đổi hết kết hôn nhẫn, Mạc An Bình thanh âm đúng giờ vang lên. Không, mời vị thứ hai tân nương đứng ở vị thứ nhất cô dâu bên cạnh. Đối mặt với tân lang, Thường Nhạc Nhạc lập tức đi tới Hướng Dương bên cạnh, nhìn về phía Tô Ly. Hai người đã ở Mạc An Bình ý bảo dưới trao đổi nhẫn. Tô Ly đưa cho Thường Nhạc Nhạc bên trong không gian giới chỉ đồ đạc tương đối nhiều, có hơn 1.000 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch cùng hơn 1.000 khối trung cấp năng lượng tinh thạch, thậm chí còn có chừng 100 khối sơ cấp hồn ngọc. Mấy thứ này đối với Tô Ly mà nói bất quá là một góc băng sơn, nhưng đối với những người khác mà nói lại giá trị liên thành. Tự cấp Thường Nhạc Nhạc đeo nhẫn lên thời điểm, Tô Ly môi khẽ nhúc nhích, còn truyền âm một câu, đợi ngày mai đứng lên, người đem nhẫn đồ vật bên trong giao cho Thường gia a. Mấy thứ này đối với Tô Ly vô dụng, hắn hiện tại tu luyện dùng năng lượng tinh thạch hòa hồn ngọc, thấp nhất cũng là cao cấp khởi bước, cùng với để ở nơi đó, không bằng dùng để đề thăng chính mình phụ thuộc gia tộc thực lực. Làm Thường Nhạc Nhạc nghe được câu này trong nháy mắt, Tô Ly rất rõ ràng thấy lỗ mũi của nàng quất một cái, nhưng gắng gượng nhịn được. Tô Ly âm thầm cười, thần hồn chi lực đảo qua Thường Nhạc Nhạc cho mình đưa tặng không gian giới chỉ. Không gian so ra kém hướng dương đại, đồ đạc cũng không bằng hướng dương đưa giá trị cao, nhưng để cho Tô Ly ấm lòng, bởi vì bên trong có ba bộ Tô Ly thích mặc hưu nhàn quần áo thể thao. Phía trên treo bài có một nhóm văn tự, Thường Nhạc Nhạc tinh khiết thủ công chế tạo. Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc trao đổi hết nhẫn phía sau. Mạc An Bình lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, ta hiện tại lấy chính phủ liên bang danh nghĩa tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, các người chính là nhân loại liên bang chính phủ thừa nhận vợ chồng hợp pháp. Mạc An Bình vung tay lên một cái, một cuốn sách nhỏ bị hắn lấy ra, hướng phía Tô Ly đưa tới. Đây là các ngươi giấy hôn thú. Tô Ly lấy tới mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện trên đó viết, trượng phu, Tô Ly thê tử, hướng dương, Thường Nhạc Nhạc ở thê tử phía sau, còn có rất nhiều dư vị trí, tựa hồ đang hướng Tô Ly cho thấy. Cái này vị trí còn có thể tiếp tục tăng thêm tên. Tô Ly cười cười, đem cái thế giới này giấy hôn thú thu vào không gian giới chỉ. Thì nhìn hướng hướng dương, Thường Nhạc Nhạc hai người, Mạc An Bình thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hiện tại, tân lang, ngươi có thể lần lượt ôm hôn tân nương của ngươi. Hắn những lời này lạc định, lễ nghi phía dưới đài, hướng trung đường. Thường Diệt Yêu, Thường Bình Chi, đều là lộ ra một tia phức tạp biểu tình, thì dường như, bọn họ nuôi đã lâu cải trắng bị hái, nhưng hái người nhưng lại làm cho bọn họ phi thường hài lòng. Lễ nghi trên đài, Tô Ly cùng hướng dương, Thường Nhạc Nhạc, lẫn nhau nhìn đối phương, thân thể của bọn họ tại chỗ có người nhìn soi mói một chút tới gần. Thẳng đến cùng hướng dương cái này, chính cung hôn nhau lấy đối phương. Tô Ly trong lòng mới đột nhiên ý thức được, hắn cư nhiên cứ như vậy kết hôn rồi. Chú, đây coi như là quyển sách ít có chương một hàng ngày a. Là muốn cho Tô Ly triệt để cùng kiếp trước cáo biệt. Ở cái thế giới này sản sinh ràng buộc, hy vọng độc giả đại đại nhóm lý giải, nếu như không thích như vậy hàng ngày, có thể ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Tác giả biết xét sửa chữa a. Ước Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?